Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 639, cụt một tay chiến thần Tyre. Lấy được Tyre căn cứ chính xác thực, là sâu rốt cục xác định trước đó suy đoán, thế giới này thời gian kết cấu đến gần vô hạn tại bế vòng. Lấy chư thần hoàng hôn làm điểm cuối. Toàn bộ thế giới lại không ngừng khởi động lại tuần hoàn. Lao Phây là sớm nhất phát giác được luân hồi mánh khóe người. Nhưng nàng phỏng đoán không thể gây nên bất luận kẻ nào coi trọng. Liền cự nhân tộc nội bộ đều cho rằng lý luận của nàng chỉ là thiên phương dạ đàm. Nếu như lâm vào hình cái vòng thời gian kết cấu, thế giới này đem không có tương lai, vĩnh viễn tại một đoạn thời kỳ bên trong không ngừng tuần hoàn. Tuần hoàn lại tuần hoàn, bế vòng thắt cấu bình thường không biết vượt qua thời gian quá dài. Tựa như lá thô khi còn bé chơi qua một cái huyền nghi AVG trò chơi. Hắn nhớ kỹ tựa như là gọi Never 7, trò chơi chủ tuyến chính là tại 7 ngày ở giữa không ngừng luân hồi. Chỉ cần qua ngày thứ 7 liền sẽ lần nữa nhảy chuyển tới ngày đầu tiên thời gian tuyến. Nếu như God of War 4 thế giới là bế vòng thời gian kết cấu. Cái này vòng liền bộ quá lớn. Thậm chí vượt qua hơn ngàn năm thời gian. Khó có thể tin cũng là chuyện đương nhiên. Loại này công trình vĩ đại liền thần linh cũng không thể nào làm được. Cũng rất ít có người có thể tại lấy ngàn năm vì chu kỳ tuần hoàn bên trong phát giác được không? Thích hợp, coi như sinh ra hoài nghi tâm lý. Lần tiếp theo luân hồi lúc đại khái tỷ lệ cũng sẽ quên mất không còn một mảnh. Từ hướng này đến nói, Lao Phây rất có hành động lực. Nàng không có bị quanh mình châm chọc khiêu khích đả kích, mà là từng bước một cước đạp thực địa thực hành kế hoạch của mình. Không chiếm được tộc nhân tán đồng, Lao Phây đưa mắt nhìn sang cửu giới Midgard. Tyre là nàng cái thứ nhất tìm tới mục tiêu hợp tác. Ban sơ Lao Phây hướng ta giảng thuật luân hồi lý luận thời điểm, ta hoàn toàn là không hiểu ra sao. Tyre là Bắc Âu thần thoại bên trong chiến thần, không phải Mimir dạng này trí giả. Ra ngoài quan hệ cá nhân cùng cá nhân tính cách nguyên nhân, Tyre không có làm mặt chế giễu Lao Phây, mà là kiên nhẫn nghe nàng chậm rãi miêu tả luân hồi cơ chế. Có Tyre cái này kiên nhẫn bạn rất thân dung làm người nghe. Lao Phây một bên miêu tả một bên chỉnh lý. Dần dần làm rõ tạp nhạp mạch suy nghĩ. Ngay từ đầu ta cũng chỉ là bán tín bán nghi. Chỉ là muốn để Lao Phây vấp phải trắc trở sau từ bỏ loại này không thực tế lý luận. Tyre cười khổ nói. Ra, Lao Phây rất quật cường. Nàng không có tại nhiều lần thất bại đả kích xuống dừng lại. Mặc dù nắm giữ lấy được cự nhân tộc, công nhận cường đại đoán được năng lực, nhưng Lao Phây không cho rằng chính mình nhìn thấy tương lai là đơn thuần đoán được. Chúng ta thử, nghiệm tại một ít có thể thấy được thời gian tiết điểm làm ra cải biến. Nhưng mà những sự kiện này cuối cùng đều sẽ quỷ dị bị sửa đổi đến nó, vốn nên có, kết cục bên. Trên... Tyre chính là từ lúc này bắt đầu dần dần tin tưởng Lao Phây lý luận. Đi qua vô số lần thất bại nếm thử về sau, hai người rốt cục phát hiện một chút cải biến thời gian đi hướng quy luật. Đơn giản đến nói, đại thế không thể đổi, chi tiết lại có thể điều khiển tinh vi. Hai người chính thức bắt đầu bố trí đại cục, thông qua lượng lớn chi tiết cải biến tích cát thành tháp. Thôi động đại cục check đi, thế giới sửa đổi lực rất mạnh, chúng ta nhất định phải lấy phi thường mịt mờ phương thức lừa qua, hắn. Tyre chỉ ngay tại đại, sảnh một góc nhắm mắt nghỉ ngơi Kratos cùng Atroy, Lao Phây cho rằng nàng cùng Fabote hài tử. Trong lời tiên đoán đùa ác chi thần Loki là dẫn phát chư thần hoàng hôn nhân vật mấu chốt. Thế là... Nàng quyết định bắt lấy manh mối này làm văn chương, từ bỏ cùng trong tộc người kết hôn, lựa chọn từ xa xôi Hy Lạp phiêu lưu đến đây Kratos. Tại Lao Phây tận lực lừa dối phía dưới, bao quát cự nhân, Isia thần tộc cùng Warner thần tộc ở bên trong. Tuyệt đại bộ phận người căn bản không biết Kratos bản danh. Chỉ biết là hắn là Lao Phây trượng phu, Faboti. Faboti chính là Kratos tại cự nhân tộc bên. Trong xưng hô, trước đó Kratos cùng Atreus tiến về Jotunheim lúc ngay tại bích họa bên trên nhìn thấy qua ghi chép. Liên quan, Faboti cùng con trai của Lao Phây đương nhiên là Loki. Đây cũng là Atreus tại cự nhân trong ấn tượng danh tự tồn tại. Sự thật chứng minh, Lao Phây thành công. Tyr ánh mắt tại Atreus trên thân dừng lại chỉ chốc lát. Đáng tiếc ta không thể sau khi thấy tiếp theo phát triển. Odin cho rằng ta cùng Lao Phây âm thầm hợp tác là tại mưu đồ bí mật lật đổ hắn đối với cửu giới thống trị. Hắn lấy du lãm Midgard làm lý do đem ta gọi đến lúc ấy còn phi thường phồn hoa Iron Bay. Cùng Thor cùng một chỗ đột nhiên hướng ta phát động tập kích. Tyr bởi vì một trận chiến này bị trục xuất tới thời không kẽ nứt bên trong đóng băng. Lao Phây cũng không có đình chỉ kế hoạch của mình. Nàng cùng Tyr đã xác định rõ kế hoạch đại khái dàn khung. Cái kia bố trí phục bút cũng đã chôn xuống. Tiếp xuống liền cần thông qua nàng người hành động đem thế cục hướng dự định phương hướng dẫn đường. Bao quát Tyr thần điện hầm đất cùng mật thất bố trí. Còn có Unity Stone cùng ẩn tàng Jotunheim quốc gia tháp. Đây đều là Tyr cùng Lao Phây cùng nhau trù hoạch cũng thực hành. Kết quả đến cuối cùng vẫn là không nhìn thấy vị kia bày ra đại cục nữ trung hào kiệt. Lá sâu đối. Với cái này cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng hắn có thể lý giải Lao Phây ý nghĩ, nếu như không phải Odin như thế tất cả chỉ vì củng cố tự thân quyền thống trị kiêu hùng. Loại này lấy thế giới làm bàn cờ, đem người nhà cũng xem như quân cờ kế hoạch tất nhiên biết đối với bố cục người tạo thành rất nặng. Nề áp lực tâm lý, Kratos mặc dù trầm mặc ít nói. Nhưng thông qua hắn đối với thê tử mất đi xuất phát từ nội tâm đau thương. Cùng Atreus đối với mẫu thân khó mà bỏ đi quyến luyến đến xem. Lao Phây đối với trượng phu cùng nhi tử tuyệt đối là đầu nhập vào thật tình cảm. Càng là như thế, trong lòng nàng cảm giác tội lỗi liền sẽ càng mạnh. Hoàn thành tất cả bố cục về sau. Thể xác tinh thần đều mệt Lao Phây đem tử vong của mình xem như cuối cùng. Cũng là ban sơ một nước cờ. Tyr đem chính mình hiểu rõ tình báo nói không giữ lại chút nào đi ra. Larson cũng đem bây giờ thời gian tiết điểm nói cho hắn. Sói chi đông à. Tyr như có điều suy nghĩ nhìn xem lá sâu trầm ngâm chỉ chốc lát. Lao Phây nguyên bản dự đoán biết từ Loki. Cũng chính là Atreus cùng Ma Lang Fenri thành lập liên hệ. Nhưng xem ra tình thế có chút vượt quá dự liệu của nàng. Lá sâu không biết Lao Phây nguyên bản dự. Đoán Fenri là cái gì tình huống. Từ bọn hắn tiến vào God of War 4 thế giới bắt đầu. Fenri khái niệm liền bị thêm tại nắm giữ đồng dạng tính danh cùng tương tự kinh lịch. Fen, trên. Thân, Tyr vỗ vỗ đầu gối từ trên ghế đứng lên. Mặc dù cùng dự định kế hoạch có sai lệch. Nhưng ta biết Lao Phây có quan hệ Fenri bố cục, đem đứa bé kia kêu đến đi, là thời điểm thực hiện vận mệnh của nó. Ô, Fenri không hiểu nghiêng đầu nhìn xem Tyr, thông nhân tình ánh mắt dường như tại hỏi thăm Tyr. Người nghiêm túc, Tyr xem hiểu Fenri ý tứ, cười đem tay phải tiến đến trước mặt của nó. Tới đi, đây cũng là tiên đoán một vòng. Từ đứng ngoài quan sát nhìn lá sâu một mặt vẻ chợt hiểu. Trong lời tiên đoán Tyr chính là tại Fenri trong miệng mất đi cánh tay phải. Từ đây trở thành cụt một tay chiến thần. Mimir cũng có chút cảm khái nói ra. Trước đó tất cả mọi người coi là Tyr đã chết rồi. Fenri vô pháp lại đạt thành đoạn này số mệnh. Không nghĩ tới rẽ ngoặt một cái còn là trở lại quỹ đạo. Đây cũng là thế giới sửa đổi lực tại phát. Huy tác dụng sao? Không, là sờ cái cằm suy đoán nói. Thế giới sửa đổi lực là không ảnh hưởng tới ta. Cần phải chỉ là đơn thuần trùng hợp. Fenrir có chút do dự quay đầu nhìn về phía lá sâu. Emma hôn mê chưa tỉnh, có thể quyết định chỉ có hắn. Lá sâu hướng Fenrir nhẹ gật đầu. Phần lớn thời gian xem ra người vật vô hại, Fenrir rốt cục quyết định đem Tyr cánh tay phải đủ khuỷu tay cắn xuống nuốt vào trong bụng đồng thời. Fenrir hình thể không bị khống chế bắt đầu biến lớn, rất nhanh liền khôi phục thành cự lang bản thể. Ngao ô, mãnh liệt uy áp cảm giác theo Fenrir không khỏi tự do ngửa mặt lên trời thét dài khuếch tán đến. Toàn bộ mật thất ngừng lại tay cụt chảy máu. Tyr nhìn qua lực lượng không ngừng tăng vọt Fenrir, hơi có vẻ mặt tái nhợt, bên trên lộ ra mong đợi dáng tươi cười. Tương lai chắc chắn thôn phệ thần vương Odin Ma Lang. Fenrir, hiện ra thực lực chân chính của ngươi đi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.